Thiên tài bảo bối, tổng tài không được đụng mẹ ta. Chương 9, siêu cấp đẹp trai, góc truyện audio.com. Diệp Vị Ương lảo đảo lui về phía sau vài bước cho đến cô không thể lui được nữa, lưng bị buộc tựa vào vách tường phía sau. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ ông trời thấy cô sống quá cực khổ, nên để hôm nay cô chết. Nhưng tại sao không để cô chết bình thường một chút, khiêm tốn một chút, có tôn nghiêm một chút. Nhìn sắc mặt đám lưu manh cũng biết bọn họ tiếp theo muốn làm gì. Chỉ sợ không phải đơn thuần cho bọn ít tiền là có thể đuổi. Đêm khuya yên tĩnh ai sẽ tới cứu cô, bất luận là người nào, cô thề cô nhất định khắc ghi trong tim, cảm kích cả đời. Cô dù gì cũng là nhân vật công chúng người mẫu cấp thế giới, nếu như tối nay xảy ra chuyện, ngày mai báo chí sẽ đưa cô lên tít trang đầu. Số báo đặc biệt tin tức mới nhất toàn cầu, Diệp Vị Ương tiểu thư liên tục đoạt được 2 giải người mẫu siêu cấp vô địch tối hôm qua XX Look XX tại XX chết ly kỳ tại con hẻm tối. Chết vô cùng thê thảm, phán đoán sơ bộ trước dâm sau giết, cuối cùng kết quả còn chờ chuyên gia y học giải phẫu thi thể xác nhận. Trời ạ, chỉ nghĩ thôi Diệp Vị Ương đã cảm thấy toát mồ hôi lạnh, cô chưa từng nghĩ tới mình lại bị lăng nhục đến chết. Mắt thấy bọn lưu manh càng ngày càng gần, Diệp Vị Ương siết áo vest trên người chặt hơn, không bao lâu cô run rẩy chỉ vào xe thể thao của mình yếu đuối nói. Tiền toàn bộ ở trên xe tôi, các người có thể vào xe lấy, mỹ nữ cũng rất thức thời. Biết chủ động đưa tiền cho chúng ta, tiền chúng ta dĩ nhiên phải lấy, chỉ là hắc hắc mấy anh tối nay quá cô đơn, xem dáng dấp em rất giống một đại minh tinh, không bằng theo các anh vui đùa chút rồi hãy nói, anh đây sẽ rất dịu dàng. Không, đám cầm thú này, ai tới cứu cô đi. Đang lúc Diệp Vị Ương tuyệt vọng, một chiếc xe thể thao Ferrari hạng nhất như vọt tới như tia sáng chói mắt nhất trong đêm tối. Chiếc xe kia không chút do dự vọt tới đám lưu manh. Rất nhiều tên lưu manh tránh né không kịp bị đụng phải ngã trái ngã phải phân ra bốn phía. Nhưng vẫn có một số phần tử ngoan cố bị biến cố bất thình lình kích đỏ mắt, chuyện tốt bị phá hỏng, đám người này nhìn đối phương chỉ có một chiếc xe, có thể thấy được mơ hồ trên xe chỉ có một người, cho nên lớn gan giống như nổi điên bắt đầu phản công. Một trường ác đấu bởi vậy bắt đầu. Xe đụng vào vách tường trước đột nhiên thay đổi, chủ nhân trong xe dường như muốn lái xe lướt qua đám lưu manh đến bên cạnh Diệp Vị Ương lôi cô lên xe, nhưng mấy tên liều mạng đó có chút thông minh đoán được ý đồ của hắn, rối rít cầm đao chạy về phía Diệp Vị Ương đang sợ hãi đâm tới. À, tiếng gào thét như giết heo vang dội cả đường con phố lạnh lẽo làm người ta rợn cả tóc gáy. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt chủ nhân trong xe không kịp tắt máy mở cửa xe xông ra, thân thủ thoăn thoắt linh hoạt và lại hung ác tuyệt tình liên tiếp đá mấy cái, đá bay những tên bắt cóc cùng dao của họ. Thân thủ kia tư thế kia quá đẹp, quả thật đẹp trai ngây người. Diệp Vị Ương kinh ngạc nhìn hắn, là anh, chính là người khách quý xa lạ xuất hiện tại hiện trường thời trang, là người đàn ông trong lúc hỗn loạn cởi ra áo vest khoác lên người cô. Hắn nhìn qua chừng 27 tuổi, lại làm cho người ta cảm giác hắn thông minh cơ trí giống như yêu nghiệt. Cao chừng 1m87, dưới ánh trăng lạnh lùng rọi xuống giống như mạ lên một tầng vàng kim, cả người tản ra khí chất cao quý. Cách chương.